Truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Du. Thu Hiền diễn đọc. Đoạn Kim Trọng điều tra tung tích Kiều. Những là phiền muộn đêm ngày, Xuân Thu biết đã đổi thay mấy lần. Chế Khoa gặp hội Trường Văn, Vương Kim cùng chiếm bản Xuân một ngày. Cửa trời rộng mở đường mây, hoa chào ngõ hành hương bay dặm phần. Chàng Vương nhớ đến xa gần, sang nhà Chung Lão tạ ân Chu Tuyền. Tình xưa ân trả nghĩa đền, gia thân lại mới kết duyên châu trần. Kim Từ nhẹ bước thanh vân, nỗi nàng càng nghĩ xa gần càng thương. Ấy ai dặn ngọc thề vàng, bây giờ kim mã ngọc đường với ai. Ngọn bèo chân sóng lạc loài, nghĩ mình vinh hiển thương người lưu ly. Vân ra ngoài nhậm lâm truy, quan sơn nghìn dặm thê nhi một đoàn. Cầm đường ngày tháng thanh nhàn, sớm khuya tiếng hạt tiếng đàn tiêu dao. Phòng xuân trướng rủ hoa đào, nàng Vân nằm bỗng chiêm bao thấy nàng. Tỉnh ra mới rỉ cùng chàng, nghe lời chàng cũng hai đường tinh nghi. Nọ lâm thanh với lâm truy, khác nhau một chữ hoặc khi có lầm. Trong cơ thanh khí tương tầm, ở đây hoặc có giai âm chăng là. Thăng đường chàng mới hỏi ra, họ Đô có kẻ là già thưa lên. Sự này đã ngoài mười niên, tôi đã biết mặt biết tên rành rành. Tú bà cùng mã giám sinh đi mua người ở Bắc Kinh đưa về. Thúy Kiều tài sắc ai bì, có nghề đàn lại đủ nghề văn thơ. Kiên trinh chẳng phải gan vừa, liều mình thế ấy phải lừa thế kia. Phong trần chịu đã ê chề, tơ duyên sao lại xe về thúc lan. Phải tay vợ cả phủ phàng, bắt về vô tích toan đường bẻ hoa. Bực mình nàng phải trốn ra, chẳng may lại gặp một nhà bạc kia. Thoát buông về thoát bán đi, mây trôi bèo nổi thiếu gì là nơi. Bỗng đâu lại gặp một người, hơn đời trí dũng nghiêng trời uy linh. Trong tay mười vạn tinh binh, kéo về đóng chật một thành lâm truy. Tóc tơ cắt tích mọi khi, oán thì trả oán ân thì trả ân. Đã nên có nghĩa có nhân, trước sau tròn vẹn xa gần ngời khen. Chưa tường được họ được tên, sự này hỏi thúc sinh viên mới tường. Nghe lời Đô nói rõ ràng, tức thì đưa thiếp mời chàng thúc sinh. Nội nàng hỏi hết phân minh, chồng con đâu tá tính danh là gì. Thúc rằng gặp lúc lưu ly, trong quân tôi hỏi thiếu gì tóc tơ. Đại vương tên Hải họ Từ, đánh quen trăm trận sức dư muôn người. Gặp nàng khi ở châu thai, là vì quốc sắc thiên tài phải duyên. Vậy vùng trong bấy nhiêu niên, làm nên động địa kinh thiên đùng đùng, đại quân đồn đóng cõi đông, về sau chẳng biết vân mộng làm sao.